Giường anh chia em một nửa. Chương 308, 308, không được nói thích phải nói yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308 không được nói thích, phải nói yêu. Trần Ân Tứ chia sẻ liên tu tì ba lần bài tin mắng Đường An Dật xong, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. Cô cứ tưởng Lục Tinh sẽ gào thét điên cuồng, không ngờ câu đầu tiên cô ấy lại nói về các blogger VIP của nhà cô Tần Nam, nhất thời không nhịn được mà cười khúc khích. Tinh Tinh, có phải chị chú ý sai trọng điểm rồi không? Có sao, Lục Tinh biết Trần Ân Tứ đang muốn nói việc mắng cô ấy vừa định nói. Bây giờ chị không muốn mắng em, chị đang đợi em đến Milan rồi đập em, kết quả khi lời đến cửa miệng thì cô ấy chợt dừng lại. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô ấy cũng bận sứt đầu mệt chán, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ. Bây giờ bị Trần Ân Tứ hỏi thế này, cô ấy chợt nhận ra. Mình chú ý sai trọng điểm thật rồi. Ân Ân, em không nói chị cũng không nghĩ gì nhiều, em vừa nói chị mới nhận ra. Hình như chị đã bỏ sót thông tin rất quan trọng. Ân Ân, thấy Tần Kiết bị tai tiếng em có phản ứng mạnh thế kia, còn đòi đứng ra mở họp báo giúp anh ta, thà hủy danh tiếng của mình cũng muốn bảo vệ anh ta. Chị cứ tin rằng em làm như vậy vì Tần Kiết từng giúp em chỉ đơn thuần muốn trả ơn. Nhưng chị đã hứa với em, nếu Tần Kiết mãi không giải quyết xong sự việc này, chị sẽ cùng em về nước. Thế mà nửa đêm nửa hôm em không nói tiếng nào đã lặng lẽ chuồn về nước là có ý gì? Còn nữa, trong giới của chúng ta ghép cặp lăng xê là chuyện như cơm bữa, lúc trước đâu phải chưa từng có. Em đừng quên mới năm ngoái, lúc quay, học làm nông dân, em đã cứu một bé trai, do không nói tiếng nào đã mất tích nên bị đoàn làm phim đem lên mạng tạo đề tài. Chuyện lần đó so với chuyện Đường An Dật lần này chỉ có hơn chứ không có kém, lúc đó em quay về cũng chẳng để ý gì nhiều. Không phải chị nói lần này Đường An Dật không quá đáng, ý chị là lần này phản ứng của em hơi quá. Chuyện bé trai lần đó em bị chửi khắp trên mạng, chị tức muốn chết, em lại chẳng nề hà gì. Chuyện Đường An Dật lần này trên mạng chẳng có mấy ai mắng chửi em, mọi người đều có thái độ hóng chuyện đầy thuyền. Tuy Đường An Dật bám vào em để tăng độ hot, nhưng đồng thời cũng tăng cả độ hot cho em. Nói thực tế một chút, cả hai xem như cùng có lợi. Kết quả em lại nổi cơn tam bành như con mèo bị giẫm phải đuôi. Lần trước em nổi nóng đến mức này là vì Tần Kiết. Nói đến đây, Lục Tinh chợt dừng lại, qua hồi lâu cô mới chợt hiểu ra gì đó. Ân Ân, người rất quan trọng mà em nói, có phải Tần Kiết không? Dù không có thù lao em cũng muốn nhận đóng, sinh mệnh, muốn mình trở nên tốt hơn, có phải vì Tần Kiết không? Em nóng nảy mắng người như vậy, mục đích chính không phải muốn phủi sạch quan hệ với Đường An Dật, mà vì không muốn để anh ta lợi dụng Tần Kiết để tăng độ hot. Ân Ân, em nói thật cho chị biết, có phải em vẫn còn thích Tần Kiết hay không? Trần Ân Tứ mãi không lên tiếng, ngay khi Lục Tinh nghĩ chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời của Trần Ân Tứ thì cô hé môi, giọng cô rất khẽ khàng rất hờ hững, tựa như đang nói về chuyện của người khác. Cô nói, không phải, em không thích anh ấy, em yêu anh ấy. Lục Tinh không ngờ Trần Ân Tứ lại thẳng thắn như thế, thoáng sửng sốt. Cô vừa hé miệng định nói, thích và yêu khác nhau ư? Trần Ân Tứ ở đầu dây bên kia như đã biết cô muốn nói gì, lại nói rất khẽ. Không được nói thích, phải nói yêu. Thích và yêu không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích sẽ đánh mất anh, còn yêu thì không. Tinh Tinh, thật ra em cũng rất muốn gạt chị, nhưng em không thể gạt chính mình. Là anh ấy không cần em nữa, em không muốn quay đầu, em rất sợ dẫm lên vết xe đổ, nên khi anh ấy theo đuổi em mãi chưa nhận lời. Nhưng, Tinh Tinh à, em nghĩ mình sắp không chống đỡ được nữa rồi, em. Trần Ân Tứ chớp mắt, im lặng giây lát, vừa định nói tiếp, một người đã đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn, chỉ mới nhìn mà mặt cô đã trắng bệch. Cô nghĩ hôm nay làm sao vậy nhỉ, thế giới sao lại trở nên nhỏ như thế? Đi đến đâu cũng gặp được người quen cũ. Cô không nói tiếp nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện một lúc, sau đó ngắt máy, tháo tai nghe xuống. Lúc nãy nhìn cô rất lâu, cứ tưởng nhận nhầm người, không ngờ là cô thật. 6 năm qua đi, giọng nói của Tô Nam Nam điềm tĩnh hơn ngày trước rất nhiều, không còn kiểu giọng ỏng a ỏng nghẹo như công chúa kia nữa. Tướng mạo của cô ta không có gì thay đổi, nhưng không còn thấy dáng vẻ ngoan hiền ngây thơ của thiếu nữ ngày xưa nữa. Trần Ân Tư nghĩ không ra mình và Tô Nam Nam có gì để nói với nhau. Khi cô ta chủ động bắt chuyện, cô không có ý kiến gì. Tô Nam Nam không bận tâm, cụp mắt mỉm cười, đưa tay chỉ về chỗ gần cửa sổ cách đó không xa. Kia là chồng và hai đứa con gái của tôi, sinh đôi, năm nay 4 tuổi rồi. Chị Trần Hề, tôi biết chắc chị không muốn để ý đến tôi. Nếu tôi không gặp được chị chắc cả đời này chúng ta cũng không qua lại với nhau nữa. Nhưng hôm nay tình cờ gặp nhau tại sân bay, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho chị biết sẽ tốt hơn. Vì nếu không nói ra, chắc cả đời cũng không còn cơ hội để nói nữa. Thật ra năm đó luôn là tôi bám theo Tần Kiết, đêm anh ấy chấp nhận đề nghị kết bạn của tôi đã nói với tôi. Anh ấy sẽ không thích tôi, bảo tôi hãy sớm từ bỏ ý định đi. Nhưng tôi không cam tâm, cứ bám giết không tha, hôm đó đến trả iPad cho chị là tôi cố ý. Lúc đó robot trị liệu mà nhóm Tần Kiết đang nghiên cứu gặp trục trặc, cần tài liệu, Dung Dự đăng bài lên trang cá nhân tìm người trợ giúp. Bố tôi quen với một giáo sư bên Mỹ có tài liệu tương ứng. Sau khi nhờ bố giúp lấy được tài liệu, tôi đã đến khu chung cư Hoa Viên. Tôi đứng trước cửa nghe thấy chị và Tần Kiết cãi nhau nên cố ý gửi tin nhắn đó cho Tần Kiết. Đêm đó tôi nấp ngay dưới lầu. Tần Kiết vốn không đi tìm tôi. Anh ấy đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, anh ấy đi rồi tôi mới gõ cửa. Mẹ ơi, hai cô con gái song sinh của Tô Nam Nam không ngừng gọi mẹ, Tô Nam Nam ngoái đầu mỉm cười đáp một tiếng rồi quay lại nói với Trần Ân Tứ. Tôi phải lên máy bay rồi, sau đó đứng dậy rời đi. Tô Nam Nam cùng chồng và hai cô con gái của mình rời khỏi phòng chờ VIP một lúc lâu, Trần Ân Tứ mới chớp mắt. Tần Kiết vốn không đi tìm tôi. Anh ấy đứng ngoài cửa đợi suốt cả đêm. Đợi suốt cả đêm, vậy là đêm đó, chỉ cần cô lấy dũng khí mở cánh cửa kia ra là có thể nhìn thấy anh. Một câu nói đơn giản lại chứa lượng thông tin quá lớn, mang lại cho cô cú sốc cũng quá lớn, cô cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy. Cô chưa tiêu hóa được sự kích thích này, tay cô vô thức siết chặt di động, lúc này mới phát hiện di động của mình đang rung lên không ngừng. Cô cầm lên xem, là Đường Cửu gọi đến. Đường Cửu gọi cho cô để làm gì? Lẽ nào Tần Kiết xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ân Tứ nhanh chóng nghe máy. Cô còn chưa mở lời, giọng nói cô rất quen thuộc đã vang lên ở đầu dây bên kia. Trần Hề, Cách Chương.